Tomboy xuyên không, chương 3, nhập 2 thành 1 P2, góc truyện audio.com. Bây giờ, 5 vị thần đem các xác của cô bé và đưa nó đến một nơi có rất nhiều khí rất tốt cho các việc luyện công của mấy ông thần nên mấy ổng mới đến đó mà. Nhập 2 cái xác lại thành 1, trên đường đi nó mới nhớ là điều mình tò mò mà mình quên hỏi này giờ. Tôi có một thắc mắc là tại sao tôi và cô bé này giống nhau thế? Giống sao cô đi si, con là kiếp sau của cái xác này mà ông tiên nói. Vậy cô bé mất vì đôi mắt hai màu phải cô, nó hỏi vì kiếp nì nó bị kỳ thị vì đôi mắt đó mà. Sao cháu bi ti, ta thấy cháu có một màu thôi mà. Ông thần thứ năm xen ngang mấy ông kia cũng thắc mắc nhìn vào nó mà chờ câu trả lời. Tôi dung kính áp tròng, mấy ông là thần tiên thời buổi nào sao quê hóa vê, nó nói. Lần này thì mấy ổng đỏ mặt xì khói vì bị cho ăn một cục quê và cô NSC nữa. Mấy ổng đưa nó đến một nơi rất nhiều cây cối và động vật còn nữa ở đó rất âm u rất giống một khu rừng. Nhưng nó khác một điều là nơi đây có rất nhiều khói. Nhiều đến nỗi cô thấy cả đường đi, càng đi sâu vào trong càng hiện ra một khu vườn rất thoáng mát. T, G, hoát, trong rừng có vườn, gen, lạ mà đẹp. Ông ta gọi là đẹp lạ, T, G, vỗ tay tán thành, bên trong khu rừng hiện ra hai cái ghế à nhầm ông trên trời thường gọi nó là giường. Năm ông đặt nó lên một cái con cái kia là đặt cái xác của cô bé đó. Rồi mấy ổng bảo nó nhắm mắt lại, miss đầu cô định nhắm vì muốn coi mấy ổng eo em gì nhưng buồn ngủ quá nên đành nhắm mắt lại để mặc cho mấy ổng eo em gì thì eo em. Nó khi năm ông đặt nó lên giường và bắt đầu eo em phép thì nó thấy có cái gì rất khó chịu và cảm thấy rất choáng. Nó dần dần chìm đắm vào ký ức của cô bé mà mấy ổng gọi là kiếp trước của nó. Mặc dù là kiếp trước nhưng nó cảm thấy ký ức của cô bé rất đau khổ. Nhiều hận thù nhưng cũng có phần hạnh phúc và ngây thơ của một cô bé 7 tuổi. Nói thật thì cô bé cũng có phần hạnh phúc nó chớ. Cũng BTDC mặt ba mẹ để mà sao nì trả thù. Ồ, không, cô như nó cô BTDC cái mặt như thế nào nữa cơ nên tôi nó bỏ qua. T, G, sao những gì bà bỏ qua dễ dàng vậy ác. Gen, thôi, bỏ cho đời nó thanh thản. Thế là hai cơ thể DC nhập lại thành một đứa bé 9 tuổi. Sau khi nhập hai cơ thể thành công thì ông tiên đi báo versus người nhà của nó. Từ giờ nhập hai thành một rồi nhá, là sẽ về sau 2 tháng như dự định. Thế là sau một ngày ghép hai thành một thì nó cũng PS nằm im trên giường cho đến 14 ngày để dưỡng thương. Đáng lý ra versus sức khỏe của nó thì chỉ cần 5-10 ngày là lành nhưng thân xác của hầu như tan rã. Ý của ta là về xương, nên PS đợi đến 14 ngày đúng miss có thể khỏi một cách an toàn. Mấy ông thần tiên thì cũng rất ngạc nhiên vì mỗi lần mấy ổng NS điều gì vào ngày nào lúc nào thì đợi cho qua cái ngày đó lúc đó thì điều mà mấy ổng NS miss có thể trở thành hiện thực. T, G, cô BT giải thích như vậy các BN có hiểu cô? Nếu cô hiểu thì T, G, NS ngắn gọn là như thầy bòi NS nhầm ngày ý mà, nhưng mà thôi kệ dù sao cũng cô sao là tốt. Vừa mới tỉnh dậy thì nó lôi năm ông thần và ông tiên ra đây NS. Tôi tỉnh rồi dậy tôi võ cổ trang đi. Chớ tôi BT võ hiện cô ác nó NS. Trời, con miss hồi phục làm sao mà tập DC. Nằm nghỉ vài ngày đi rồi bọn ta tập cho ông tiên NS. Nó cô NSC chỉ đến gần tảng đá to và nặng. Mấy ông tưởng nó đến đó để nằm nhưng nào ngờ. Nó từ từ nâng tảng đá lên rồi ném tảng đá xuống đất. Tảng đá bị ném xuống bị nứt ra eo em hai và tạo một tiếng động cô hề nhỏ. Mấy ổng nhìn nó versus mắt chữ A mồng chữ O. Mấy ổng liền dụi mắt mấy cái rồi suy nghĩ chắc mình già rồi nên mắt yếu thôi. Bây Z Miss BT hả? Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Viên đá nứt ra eo em hai. Một trong năm ông lắp bắp. T, G, mấy ổng là song sinh nên ta cô BT ai là ai nữa? NSS, sao con ngạc nhiên đến mức miss cô hết câu? Hay ra, cô NS nhiều, dạy tôi những cái gì mà mấy ông BT hết ngoại trừ võ và y học hiện đại. Quên thì xem lại chương trước nhá. Bây Z con muốn học cái gì trước? Ông thứ ba lên tiếng. Thì gọi mấy ổng. Ông thứ đi cho dễ. À mà khoa, cho tôi hỏi là 1000 trước ở thế giới mà tôi về dùng võ công hay dùng phép thật, nó hỏi vì thắc mắc trong mấy chuyện đọc xuyên không? Hay ra, thật ra ta cũng NS thật là thế giới mà cháu sắp đến cô PS là một thế giới bình thường và tổ tiên Pama nuôi của con cũng cô bình thường đâu ông tiên NS versus. Cái vẻ buồn rầu, chuyện đó tôi BT từ hồi mà ông giải thích rồi nó vẫn NS một câu mà vô cùng bình thản. What the, sao con cả sáu ông? Đúng là mấy ông thần ngốc. Tưởng tượng xem mấy ông thần đời nào lại cứu một đứa bé của một thế giới bình thường và là con nuôi của một gia tộc thất thế mà vô cùng bình thường chớ. Thì nó thất vọng versus mấy ông thần tiên này rồi. Nếu con đã BT thì, rồi liệu thế giới mà nó đến là một thế giới như thế nào? Tổ tiên của Pama nuôi thật ra cô PS là một gia tộc bình thường bị thất thế thôi sao? Mọi chuyện sẽ ra sao? Vâng, tất cả chỉ là một bí mật chưa đi si bật mí thôi. Và đây TG cũng vô cùng xin lỗi các BN vì thời gian vắng mặt khá dài ní. Mong các BN tha lỗi. Chân thành cảm ơn các BN đã đọc truyện. Khách chương.